Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 1, hắn muốn làm một học bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày cho rằng mày vẫn đã từng là học sinh tốt ngoan ngoãn sao? Tao nhổ ha ha ha. Mày nếu đem chân tướng nói ra thì thế nào? Nhìn xem các lão sư tin mày hay tin nhóm tao. Học cha chính là không nhân quyền. Chính là không nhân quyền, mày có biết không? Ha ha ha ha ha, chúng ta vì cái gì lựa chọn mày? Ai bảo mày não tàn đồ ngốc thiểu năng trí tuệ a, chính mày ngốc còn trách chúng ta sao? Ai sẽ thích nam sinh? Mày thế lại còn tin? Mày có phải ngốc hay không? Mấy nam sinh xung quanh vui sướng mà nở nụ cười. Trên mặt tràn đầy đắc ý sau trò đùa dai. Trong đó có một nam sinh khó nén được kiêu căng trên mặt. Dùng chân đạp đá thiếu nên nằm trên mặt đất bị bọn họ vây công. Ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt được nhánh cây ác ý mà chọc chọc mặt hắn. Dùng sức mà, phi, một tiếng, khinh miệt nói, đồng tính luyến ghê tởm. Nam sinh xung quanh cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui. Một nam sinh trong đó ghé vào đầu vai một nam sinh khác. Hứng thú bừng bừng nói. Lão đại, anh lúc trước như thế nào cùng hắn diễn đến cùng? Sẽ không muốn ói sao? Đương nhiên muốn ói ra. Tao đều buồn nôn đến chết. Nam sinh kia theo lý thường mà nói. Mày cũng không biết à, tao đối hắn tỏ tình thời điểm hắn đáp ứng. Tao trên mặt còn phải cười. Về nhà liền ói ra. Thật ghê tởm a, đồng tính luyến ái a, tao FCK như thế nào có thứ ghê tởm như vậy tồn tại. Còn hẹn hò, tao mỗi lần cùng hắn bắt đầu hẹn hò một thân nổi da gà. Quả thực là sống một giây bằng một năm. Về nhà cả ngày đều đừng nghĩ ăn được một ngụm cơm. Thật sự quá ghê tởm. Thiếu niên xung quanh cười đến càng vui vẻ. Tiếng cười ha ha chói tai cơ hồ muốn đâm thủng màng tai Tạ Văn Hàm. Dưới ánh mặt trời, trong rừng cây các thiếu niên cười ha ha, kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Biểu tình đặc biệt vui sướng. Nếu xem nhẹ lời nói ác độc của bọn họ, này thoạt nhìn là một đám thiếu niên dương quang a. Thời điểm Tạ Văn Hàm khôi phục ý thức, nghe được chính là tiếng cười không kiêng nể gì của bọn họ. Cầm đầu là thiếu niên từng là bạn trai Tạ Văn Hàm. Một tháng trước bắt đầu tiếp cận Tạ Văn Hàm. Đi theo làm tùy tùng. Ôn nhu sắn sóc, lại tốn tâm tư chơi lãng mạn. Tỏ tình yêu mỗi ngày đều không ít. Dần dần khiến cho nguyên chủ động tâm. Nguyên chủ vốn dĩ chính là một thiếu niên ôn hòa ngượng ngùng. Tâm địa thuần thiện. Không biết trên đời này còn có trò chơi ác độc như vậy. Ngay từ đầu thời điểm cự tuyệt thi Giác Vinh cũng phi thường áy náy. Cảm thấy thi Giác Vinh đối với hắn tốt như vậy. Nhưng hắn lại chỉ ký thể từ chối thi Giác Vinh. Làm thi Giác Vinh buồn bã ủ rũ. Khổ sở không thôi. Thật sự là rất xin lỗi hắn. Sau lần tỏ tình bị cự tuyệt, thi Giác Vinh vẫn như cũ không từ bỏ. Liều mạng mà đối tốt với Tạ Văn Hàm. Sao với lần trước còn tốt hơn vài phần. Tạ Văn Hàm vài lần cự tuyệt thi Giác Vinh. Muốn thi Giác Vinh không cần lãng phí thời gian trên người hắn. Hắn thật sự không thích nam sinh. Nhưng thi Giác Vinh sẽ dùng thần sắc khổ sở lại bi thương nhìn hắn. Thống khổ nói. Chẳng lẽ chỉ là bằng hữu quan tâm cùng chăm sóc cũng không được sao? Đừng đối với tôi tàn nhẫn như vậy được không? Văn Hàm. Tạ Văn Hàm vốn dĩ là một thiếu niên thập phần ôn hòa ngượng ngùng. Thi Giác Vinh loại miệng dưới lưỡi. Làm sao có thể nói ra lời cự tuyệt. Cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Sau đó Thi Giác Vinh chính là đối tốt cùng quan tâm gấp bội. Ánh mắt triền miên lại hết sức cẩn thận. Cùng với áp lực thống khổ cùng bi thương. Đều làm nguyên chủ chưa trải qua mà cảm thấy rất áy náy. Vì thế. Một tuần trước thi Giác Vinh lại tỏ tình. Nguyên chủ đáp ứng thi Giác Vinh. Nguyên chủ nghĩ thực tốt. Bọn họ lập tức liền phải thi đại học. Thi đại học sau khẳng định đường ai nấy đi. Trời Nam biển Bắc. Sao có thể ở cùng nhau. Tốt nghiệp chính là chia tay. Mặc kệ là cao trung hay đại học đều là giống nhau. Như vậy mấy tháng cuối cùng, hắn bồi thi Giác Vinh một đoạn thời gian để chặt đứt ý niệm hắn. Cũng không phải không thể. Coi như báo đáp thi Giác Vinh mấy ngày nay chiếu cố hắn đi. Rồi sau đó, bọn họ ở bên nhau ngày đầu tiên. Thi Giác Vinh mang nguyên chủ đi ra ngoài chơi. Nguyên chủ vốn dĩ không muốn đi. Nhưng Thi Giác Vinh ánh mắt bi thương lại khổ sở có lực sát thương lớn. Vài câu thống khổ lại hỏi câu bi thương. Nguyên chủ liền không có lựa chọn nào. Tôi có phải là người không nhận ra? Tôi muốn cùng cậu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đều không được sao? Tôi muốn cùng bạn trai cùng nhau ăn cơm. Yêu cầu này thực quá mức sao? Lần sau, Thi Giác Vinh dùng những điều như thế nói xong hoàn toàn. Khống chế, nguyên chủ, hơn nữa thời điểm bọn họ ở bên nhau ngày đầu tiên đi ra ngoài. Gặp lưu manh khốn nạn, Thi Giác Vinh vì bảo vệ nguyên chủ mà bị thương. Nguyên chủ liền mềm lòng, cảm thấy thẹn với Thi Giác Vinh. Lần này càng hoàn toàn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Thi Giác Vinh. Tận lực đối tốt Thi Giác Vinh, cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có thể hay không cùng Thi Giác Vinh ở bên nhau. Thi Giác Vinh dùng sinh mạng bảo vệ chính mình còn ôm ý nghĩ tốt nghiệp liền chia tay. Có phải thật quá đáng hay không? Nguyên chủ nghĩ như vậy. Mà trên thực tế, mặc kệ Thi Giác Vinh nói thì kia vẫn là một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá là một âm mưu. Mục đích âm mưu rất đơn giản. Phá hủy Tạ Văn Hàm, kéo hắn sa đọa. Nhóm người thiếu niên trung nhị này nhàn rỗi không có chuyện gì. Kéo bè kéo cánh kéo lũ đánh nhau chơi quanh. Cũng không biết xem phim truyền hình cầu huyết gì. Thế nhưng nghĩ ra một chiêu như vậy. Đi đùa bỡn tình cảm người khác. Phá hủy nhân sinh người khác. Nguyên chủ vốn là thiếu niên ôn hòa ngượng ngùng. Thành tích cũng không tồi. Ở trường học được lão sư cùng đồng học yêu thích. Nhưng từ lúc bị Thi Giác Vinh quấn lấy, hết thảy tất cả đều thay đổi. Đầu tiên là đau đầu bởi sự tình Thi Giác Vinh. Nguyên chủ đi học rất khó nghiêm túc nghe giảng. Thành tích trượt xuống rất lớn. Ban ngày bị Thi Giác Vinh quấn lấy. Buổi tối Thi Giác Vinh cũng không chịu buông tha hắn. Nguyên chủ làm bài tập thường xuyên tới nửa đêm 3-4 giờ. Buổi sáng một chút tinh thần cũng không có. Bị lão sư kéo ra ngoài nói chuyện nhiều lần cũng không hữu dụng. Sau lại càng bị Thi Giác Vinh lôi kéo trốn học, hút thuốc, chơi game, thành tích xuống dốc không phanh. Trong mắt lão sư cùng đồng học, cũng biến thành giáo bá giống Thi Giác Vinh. Không còn có người thích hắn. Mà hiện tại, lúc này chỉ mới là bắt đầu. Những ngày sau, chính là càng tùy ý mắng nhục, cùng với bốn phía truyền bá. Người bệnh đồng tính luyến, xuất gia bán, từ từ đồn đãi, Thi Giác Vinh đi đầu đám người khi dễ hắn. Còn truyền bá, Tạ Văn Hàm coi trọng Thi Giác Vinh cố ý bán thảm lừa gạt Thi Giác Vinh. Một loạt từ từ đồn đãi, mọi người đều rời xa Tạ Văn Hàm. Tốt một chút thì chỉ là chỉ trỏ trỏ sau lưng. Ác chút là đối mặt lăng nhục Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm căn bản không có cơ hội tâm tư học tập. Lời đồn đãi rốt cuộc lan tràn đến tai cha mẹ hắn. Hết thảy đều hoàn toàn xong rồi. Một gia đình, đều vì, trò chơi, độc ác như vậy mà tiêu tán. Ba Tạ Văn Hàm biểu tình hoảng hốt liều mạng chạy về nhà. Gặp tai nạn xe cộ liền tử vong. Mẹ Tạ Văn Hàm chịu không nổi đả kích này mà ban đêm cắt cổ tay tự sát. Lúc sau Tạ Văn Hàm nhìn thành tích thi đại học, nhìn đến phiếu điểm chính mình chỉ có hơn 200 điểm. Từ khu dạy học nhảy xuống, đầu hướng tới, tử vong tại chỗ, mà thủ phạm hay đồng lõa tạo thành, đều không có bất luận xử phạt gì. Bọn họ thi vào đại học, đi tỉnh khác, không có người biết hết thảy việc bọn họ làm. Bọn họ quang mình mở ra tương lai tốt đẹp. Ngày sau ngẫu nhiên nhớ tới chuyện cũ, bất quá chỉ thở dài một tiếng, nói chỉ là một thiếu niên khinh cuồng không hiểu chuyện mà thôi. Tạ Văn Hàm chậm rãi mở to mắt, Những lời nhục mạ đó căn bản không có dừng lại. Bọn họ thấy hắn tỉnh, càng thêm tùy ý cười nhạo nhục mạ hắn. Chỉ hận không thể đem thiếu niên sống sờ sờ trước mặt dẫm đến bùn. Tạ Văn Hàm chậm rãi đứng lên. Trong đầu hắn chỉ còn hiện ra một màn cuối cùng nguyên chủ từ khu dạy học nhảy xuống. Oán hận cùng tuyệt vọng vẫn liên miên trong thân thể hắn không dứt, làm hắn có thể cảm nhận được loại tuyệt vọng cùng hận ý. Mày còn không biết xấu hổ mà đứng lên. Tao nếu là mày, tao liền trực tiếp từ khu dạy học nhảy xuống tự sát. Mày tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ha ha ha ha ha, tiếc mạng thôi. Đều cùng bùn lầy giống nhau. Còn tiếc mạng cái gì? Ngoan, thì Giác Vinh về phía trước một bước. Dùng nhánh cây nâng cằm Tạ Văn Hàm. Ác độc mà nở nụ cười. Nói, nể chúng ta một thời gian tốt ở chung. Mày hiện tại quỳ xuống đất xin tha. Mấy ca còn có thể tha cho mày một mạng. Có phải không a mấy ca? Nam sinh xung quanh cười ha hả. Ngươi một lời ta một lời cười nhạo Tạ Văn Hàm. Đúng đúng đúng. Mày đập đầu mấy cái kêu ba ba. Ba ba liền buông tha mày. Ha ha ha, tới a con trai ngoan. Tới kêu ba ba nghe một chút. Nhìn mày như thế. Chưa có thành niên liền có con lớn như vậy. Ha ha ha, ai để người ta tới vội vàng nhận ba ba đâu. Mấy ca cũng không có cách a. Tạ Văn Hàm ngẩng đầu lên. Lẳng lặng nhìn Thi Giác Vinh. Thi Giác Vinh ngoài miệng cười chậm rãi lui xuống. Giữa mày hơi hơi nhăn lại. Không biết vì cái gì. Hắn cảm giác Tạ Văn Hàm hôm nay giống như có chút không thích hợp. Thi Giác Vinh vẫn không có suy nghĩ cẩn thận. Chỉ thấy Tạ Văn Hàm động thủ. Động tác hắn rất nhanh. Cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Thi Giác Vinh thậm chí còn chưa có phản ứng. Nhánh cây kia đã bị Tạ Văn Hàm cướp đi. Phanh, Thi Giác Vinh bị Tạ Văn Hàm đá nặng nề trên mặt đất. Tạ Văn Hàm một chân đạp lên ngực Thi Giác Vinh. Nhánh cây kia Tạ Văn Hàm để ở yết hầu Thi Giác Vinh. Hắn lạnh lùng nở nụ cười. Ánh mắt lướt quanh người mấy nam sinh. Lại nhìn xuống trên mặt Thi Giác Vinh. Nhàn nhạt nói, tha tao một mạng. Bên trong âm thanh kia mang theo trào phúng cùng khinh miệt, làm Thi Giác Vinh sửng sốt một chút. Không chỉ có Thi Giác Vinh, nam sinh xung quanh cũng ngẩn cả người. Đây là Tạ Văn Hàm. Tới, con trai ngoan, kêu ba ba. Hôm nay tao liền buông tha cho mày. Tạ Văn Hàm không chút để ý mà mở miệng, đem thần trí Thi Giác Vinh đánh thức. Đang muốn há mồm mắng chửi, liền nghe được Tạ Văn Hàm cười lạnh nói, nhưng thôi, tao không có đứa con lớn như vậy. Cùng mày không có nửa điểm quan hệ huyết thống. Kia thật đúng là quá xui xẻo. Tao có thói ở sạch. Ngại dơ, chưa từng có người dám nói lời như vậy đối với hắn. Thi Giác Vinh trong mắt đều bốc lửa. Hắn giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên. Lại phát hiện chính mình căn bản cử động không được. Nhóm hồ cầu bằng hữu của hắn rốt cuộc cũng phản ứng lại. Chỉ nghe Tạ Văn Hàm không chút để ý nói. Đều cách xa tôi một chút. Các người quá bẩn. Đừng cản trở tôi hít thở không khí mới mẻ. Bằng không, Tạ Văn Hàm kéo dài âm điệu. Mang theo vài phần ái muội mà nở nụ cười. Hắn ngón tay hơi hơi buông ra. Chỉ thấy nhánh cây nắm trong tay hắn. Đã hóa thành vụn. Gió thổi tới. Theo gió mà tán. Những nam sinh đó theo bản năng mà đứng thẳng bất động tại chỗ. Không dám lộn xộn, Tạ Văn Hàm cười nhạo một tiếng. Vừa lòng mà thu hồi tầm mắt, đem nhánh cây còn lại trong tay ném. Dưới chân dùng vài phần sức lực, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lừa tao lâu như vậy, nên cho mày trừng phạt gì đây? Tạ Văn Hàm chậm rãi ngồi xổm xuống. Sức lực trước ngực Thi Giác Vinh không khỏi tăng vài phần. Thi Giác Vinh đáy lòng. Lộp bộp, một tiếng. Sự việc thoát ly khỏi khống chế hắn. Cảm giác luống cuống trong phút chốc nảy lên. Trong mắt hắn đều không khỏi có vài phần kinh hoàng. Tạ Văn Hàm nắm cầm Thi Giác Vinh. Chậm rãi tiến lên, kêu lên. Vinh Vinh, thanh âm mềm nhẹ. Ngữ khí thân mật như vậy. Đôi mắt lại lạnh như vậy. Lạnh đến làm Thi Giác Vinh đều nhịn không được có vài phần run rẩy. Cậu nói, tôi nên trừng phạt cậu thế nào? Hừ, edit, most sweet, cách chương.